Ai nói CV không thể cưa? Chương 4, người ta nói, cái này gọi là bỏ lỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng ngủ của Tô Nhiên. Tô Nhiên à, lần trước mày mua quyển đã ném chỗ nào rồi? Cho tao mượn xem một chút. Nhanh lên, Trình Ngạn Thần từ trên giường thò đầu ra. Nói, Tô Nhiên cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó quay đầu lại. Buông quả táo đã bị cắn một cái. Nghiêm túc hỏi lại, cái kia, không phải mày đã mượn rồi sao? Không phải đâu người anh em. Ông đây ngay cả bìa quyển sách kia cũng chưa sờ qua nữa. Trình Ngạn Thần trở mình xem thường một cái. À, là như vậy à, lại một lần nữa thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Trình Ngạn Thần vừa thấy phản ứng này, đương nhiên đã thành thói quen. Bình tĩnh đón nhận, tốt lắm, xác định 100% kiểu này bạn trẻ Tô Nhiên vẻ mặt vô tội khuôn mặt tinh khiết thuần lương lại một lần nữa đem sách của mình cho. Mượn rồi sau đó quên luôn ở biển người mờ mịt. Trình Ngạn Thần đối diện trần nhà liên tục trở mình xem thường 5 lần. Lúc sau nhịn không được liền nói. Tao nói này, Tô công tử, Tô bạn học, Tô tài tử, Tô dở hơi, mày hẳn đã đem dung lượng não toàn bộ dành cho bài vở và học tập hết rồi hay sao mà đáng thương đến mức không có chút xíu nào khả. Năng tự gánh vác cuộc sống vậy hả? Quên trước quên sau thế này. Mày mà tham gia kỷ lục Guinness thế giới về quên nhanh nhất chắc chắn sẽ giành chiến thắng A. Đừng có làm tao nghĩ mày cố ý như thế để gây ấn tượng với các giáo viên nữ được không? Tao không có, phản bác thực nhanh chóng, ngữ khí thực ủy khuất, không có cái gì, không có dung lượng não. Tao có cái gì, có cố tình gây chú ý với giáo viên nữ mà không thể công khai. Dĩ nhiên cùng Trình Cầm Thú tranh cãi là vô cùng không sáng suốt. Bạn nhỏ Tô Nhiên bĩu bĩu môi, không nói nữa, ở trong lòng yên lặng mà 120 lần mắng chửi Trình Ngạn Thần thật xấu xa. Lần sau tuyệt đối không gọi cậu ta rời giường, nếu lại gọi cậu ta nữa mình chính là con cún nhỏ à, vẫn là không thích được dân Bắc Kinh. Mặc niệm xong, Tô Nhiên quay đầu lại nhìn máy tính. Buồn bực mà há miệng cắn thật mạnh một miếng táo thật to. 10 phút sau, Trình Cầm Thú ở trên giường lăn qua lộn lại 365 loại tư thế lại một lần nữa thò đầu ra. Tiểu Tô à, thật nhàm chán nên giờ tao đi ngủ ha. Mày nhớ tắt đèn tắt máy tính tắt di động đóng cửa à, quan trọng nhất là. Hắc hắc, sáng mai tao có một buổi học chuyên ngành, mày nhớ rõ phải gọi tao dậy. Nhớ nha, ừ, trả lời thực nhanh chóng, theo bản năng mà ừ một tiếng. 3 giây sau tiểu Tô Nhiên ở trong lòng cắn răng 121 lần đem chính mình phỉ nhổ đến chết. Nô tính a, đây là đất nước Trung Hoa bác đại tinh thâm bắt nguồn từ xa xưa. Dòng chảy lịch sử văn hóa tích lũy lâu đời phải loại bỏ 10 loại nô tính mù quáng thế này đi a tu được rồi. Cái loại biểu tình có phạm vi lý giải siêu việt này của bạn học Tô Nhiên kỳ thật là do tác giả căn cứ vào phân tích lý tính khách quan. Theo quan sát một cách hợp lý tâm trạng của bạn học Tô Nhiên ở giờ phút này thì đại khái chính là vậy đi. Cảm ơn, buồn bực mà ngồi 3 phút đồng hồ, trái táo trong tay cũng bị gặm đến gần 1/3. Bạn học Tô Nhiên đột nhiên xù lông. Thậm chí còn hận không thể một phát giết chết cái tên Trình Ngạn Thần đang ngủ như chết kia. À, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cái này coi như xong đời. Đã cố gắng ghi nhớ chỉ sợ sẽ quên. Nhưng thế nào vẫn là quên a chết tiệt. Chỉ Quy Đại Thần đã nói nếu có thời gian đêm nay sẽ vào diễn đàn trò chuyện với mọi người. Tuy rằng không dám nói lời nào nhưng có thể ở bên cạnh nhìn xem cũng đã là cái bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Kim cương rớt trên mặt đất a, đều là chuyện tốt a. Thói quen tốt đẹp không lên Internet trong lúc học tập của bạn học Tô Nhiên lúc này đây hóa ra lại trở thành nhược điểm. Tô Nhiên một bên rơi nước mắt cùng với trái tim đập ra tốc mà nhìn mấy giây đến ngược trên máy tính. Một bên đem bài tiếng Anh đã làm cả đêm nhanh chóng tắt đi. Mở QQ ra nhập mật khẩu vào. Lo lắng vạn phần chờ đợi đăng nhập. QQ mở ra. Trong nháy mắt diễn đàn QQ vô cùng chói mắt nhảy lên làm cho bạn học Tô Nhiên luôn luôn ngơ ngác bỗng có dự cảm điềm gờ. Quả nhiên, Jun Jun mở diễn đàn fan hâm mộ hoa nở trời chi quy ra. Trên phần bình luận công khai vẫn không dứt người dùng phông chữ thật lớn để thể hiện tâm tình kích động mà điên cuồng soát bình luận. Hoa nở trời chi quy, sang sang, chờ đợi lần diện kiến chi quy tiếp theo a che mặt. Mỗi một chữ đều đã được tôi đem chụp lại a đêm nay viên mãn. Hoa nở trời chi quy, nhóm trưởng, sang mỹ nhân, cô sáng suốt, giơ ngón cái, hoa nở trời chi quy. Sang sang, nhóm trưởng Sama tôi sáng suốt, phúc lợi nhóm không cần giải thích, hoa nở trời chi quy. Nhóm trưởng, ngoan, hoa nở trời chi quy. Nhóm phó, tôi có thể bày tỏ rằng người nào đó đêm nay các loại ôn nhu, các loại kiên nhẫn, các loại xinh đẹp là muốn dụ dỗ chết người sao phải vậy? Không phải vậy không, hoa nở trời chi quy. Tiểu sư tử, cào khóc chi quy đại thần nhiệt tình không cần giải thích a không cần giải thích. Hoa nở trời chi quy, tiểu băng tử, ngồi chờ đại thần triệu kiến, ngồi chờ đại thần lâm hạnh, tiểu băng tử cô đủ rồi đó. Hoa nở trời chi quy, tiểu thịt viên, đau khổ bỏ lỡ 10 phút đồng hồ họp diễn đàn. Hoa nở trời chi quy, nhóm phó, tìm ra manh mối, tôi từ đầu đến cuối bưng trà rót nước nghênh đón dẫn đường gửi đến các fan mà che quạt cười. Hoa nở trời chi quy, tiểu thịt viên. Nhóm phó, hoa nở trời chi quy. Nhóm phó, mẹ trẻ bên trên đối với tôi giơ ngón giữa bà giỏi. Nếu hình ảnh này mà bị ghi lại cô tự lo liệu đi. Giang rộng tay, hoa nở trời chi quy. Tiểu thịt viên, đại thần anh mau đến. Đại thần nhóm phó khi dễ tôi. Anh đến chủ trì chút công đạo. Hoa nở trời chi quy. Nhóm trưởng. Tôi xem bà là không đợi được đại thần anh hùng cứu mỹ nhân Nga giang rộng tay. Chi quy đại thần của chúng ta chỉ yêu nam nhân không thương mỹ nhân Nga giang rộng tay. Hoa nở trời chi quy. Tiểu thịt viên, tết, hoa nở trời chi quy. Chữ má má, nhóm trưởng Sama phát biểu làm cho tôi nghĩ tới ngốc manh. Nói mới nhớ ngốc manh không có ở đây à. Đại thần lộ diện đều không thấy cậu ta nói chuyện gì cả. Hoa nở trời chi quy, bánh bột bắp nhỏ, chẳng lẽ đây là điển hình của dạng tiểu thụ gặp tiểu công liền bộc phát hội chứng thẹn thùng. Được rồi, tôi âm thầm mà manh, tôi tự bổ não tôi tự trọng. Hoa nở trời chi quy, người qua đường đinh, được rồi, tôi cũng tự trọng, bổ não lệ luôn. Hoa nở trời chi quy, nhóm trưởng, a, ngốc manh bảo bối sẽ không phải là âm thầm ẩn thân chứ. Hoa nở trời chi quy. Nhóm trưởng, ngày nắng có ở đây không? Ngốc manh, mỹ nhân, tôi nhiên nhìn một hàng lại một hàng chữ sinh động trên màn hình. Trong lòng dầu dĩ, có chút khó chịu, rõ ràng thực cố gắng, đã muốn đạt thành tâm nguyện rồi. Lại ở lúc cuối cùng vì sai lầm của mình, lại bỏ lỡ, rốt nát đến chết rốt nát đến chết rốt nát đến chết tôi nhiên đại ngu ngốc. Tự ghét bỏ mình, hơi hơi phục hồi lại tinh thần. Lại có chút ngạc nhiên phát hiện trên màn hình nhóm trưởng hình như đang hô to gọi nhỏ chính mình. Hoảng hốt buồn bực như thế nào lại dính đến mình. Thế nhưng luôn luôn ngoan ngoãn bạn học tô cục cưng vẫn là được dạy dỗ tốt. Ở trên màn hình đáp lại mấy chữ. Hoa nở trời chi quy. Ngày nắng, tôi đây, nhóm trưởng tìm tôi có việc. Hoa nở trời chi quy. Nhóm trưởng, ô, bổ nhào vào ngốc manh. Hoa nở trời chi quy. Ngày nắng, hoa nở trời chi quy, nhóm phó, ai ra, bổ nhào vào ngày nắng mỹ nhân, chấm, hoa nở trời chi quy, người qua đường giáp, cùng bổ nhào, hoa nở trời chi quy, tiểu sư tử, bổ nhào, 10.086, cái khác, ngày nắng tiểu ngốc, đêm nay chi quy đại nhân tới, sao cậu lại không lên a, hoa nở trời chi quy, ngày nắng, tết, hoa nở trời chi quy, ngày nắng, tôi đã cố gắng nhớ kỹ, kết quả lại quên mất, đợi đến thời điểm nhớ lại, đã không còn kịp rồi, hoa nở trời chi quy, nhóm trưởng, hoa nở trời chi quy, nhóm phó, hoa nở trời chi quy, người qua đường đinh, mọi người, chấm, hoa nở trời chi quy, nhóm trưởng, thân ái cậu còn có thể ngốc hơn nữa không, đã nhớ kỹ lại thần kỳ mà quên như thế. Cậu nghĩ muốn làm cho chúng ta giờ khóc giờ cười sao? hoa nở chờ chi quy, bánh bột bắp nhỏ, sao nhìn đến câu nói của ngày nắng trên kia, chỉ có tôi là người duy nhất có cảm giác ngược tâm sao? Hoa nở chờ chi quy, Viên Viên, bánh bột bắp không phải chỉ có một mình bà. Hoa nở chờ chi quy, Doraemon, không phải một mình, 10.086 ngược ngược, đau lòng a tôi bổ não tự trọng. Hoa nở chờ chi quy, nhóm phó, vốn không biết, mà các ngươi nói như vậy tôi. Mẹ nó bổ não một chút cái loại đau lòng này loạn thế nào a? Quả nhiên ngày nắng đã muốn tiến vào trái tim mỏng manh như thủy tinh của tôi sao? Hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng, con gái con đứa bà đủ rồi đó. Hoa nở chờ chi quy, người qua đường đinh, quả nhiên mọi người đối với ngơ ngác mới là yêu thương. Trước kia tôi bỏ qua cơ hội cho nhóm fan hâm mộ đại thần các ngươi các loại cười nhạo các loại đắc ý các loại ghét bỏ. Hoa nở chờ chi quy, người qua đường canh, 10.086, đây quả là đãi ngộ khác biệt. Hoa nở chờ chi quy, tiểu nhã, ách, hoa nở chờ chi quy, tâm tâm, bày tỏ thân ái là ngốc manh mỹ thụ tôi không có biện pháp không yêu. Hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng, tâm tâm bà thật biết rõ lòng tôi. Khụ khụ, mọi người, tâm tâm chân tướng, hoa nở chờ chi quy, ngày nắng, không sao, còn có lần sau thôi. Biểu tình tươi cười, hoa nở chờ chi quy, trái cây, bé ngày nắng ôm một chút. Rất thích à nhéo mặt, cô đủ rồi, còn chưa biết người ta là ai nữa được chứ. Hoa nở chờ chi quy, tiểu sư tử, xin chào a ngốc manh, thật là ngược tâm a tôi tự trọng. Hoa nở chờ chi quy, tiểu băng tử, gì à, không có việc gì không có việc gì. Còn nhiều thời gian nha ngày nắng, chi quy đại thần nhất định sẽ biết cậu thật thích anh ta. Đừng khổ sở nha, hoa nở chờ chi quy. Ngày nắng, biểu tình tươi cười ừ, cảm ơn mọi người, hoa nở chờ chi quy, nhóm trưởng, nựng mặt một cái, hoa nở chờ chi quy, ngày nắng, cái kia, đã không còn sớm, tôi hiện tại sẽ ao, trước muốn nói với mọi người chúc ngủ ngon thôi, ngủ ngon, cách chương.